Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 423, chương 424, Hạo Thiên Tông còn muốn trùng kiến. Nằm mơ, Tiểu Cửu chịu đựng đập chết Thiên Đạo Lưu xúc động, rốt cục nghe hắn đem đầu đuôi sự tình giới thiệu xem rõ ràng. Nguyên lai, Thiên Đạo Lưu trở lại Võ Hồn Điện về sau, phát hiện Hải Thần cũng không có tìm hắn để gây sự, liền trực tiếp đi tìm Đường Thần, vì không cho Đường Thần có công phu hắc hắc Hải Thần đấu la ba tác tây. Thiên Đạo Lưu quả thực đem mạng già thì liều lên, mỗi ngày đi khiêu khích, sau đó bị người đánh gần chết, Đường Thần cũng là chịu không nổi phiền phức, sau đó thì theo Hải Thần đảo về tới đại lục, hắn muốn mau sớm thành thần. Thế nhưng là Thiên Đạo Lưu vẫn là mặc kệ, muốn là Đường Thần thành thần, hắn lại càng không có cơ hội đoạt lại ba tác tây. Sau đó, lại là dây dưa đến cùng. Không phải sao, hôm nay vừa bị đánh thành đầu heo, liền nghe nói Tiểu Cửu trở về, lập tức tới tìm Tiểu Cửu giúp đỡ tìm lại mặt mũi. Tốt a, ta vừa vặn muốn tìm Đường Tam suối quẩy. Ngươi thì phụ trách đem Trúc Thanh bọn họ hộ tống về Võ Hồn Thành. Ta đi chiếu cố Đường Thần. Tiểu Cửu gật đầu nói. Cháu trai, ngươi việc này cho Gia Gia ta làm thật xinh đẹp. Gia Gia ta về sau đứng tại ngươi bên này. Muốn là ngươi trộm cái tanh cái gì, để Tiểu Tuyết phát hiện. Yên tâm, Gia Gia tuyệt đối nói với ngươi lời hữu ích. Thiên Đạo Lưu đem bộ ngực đập rung động đùng đùng. U Minh Đại Công lúc ấy coi như mở to mắt, không thể tin nhìn lấy Thiên Đạo Lưu, người lớn tuổi nói chuyện yêu đương cũng quá liều mạng đi. Bị người nói chuyện yêu đương là muốn tiền, người đây là muốn mệnh a? Nhìn cái gì vậy, có tin ta hay không đập chết ngươi? Thiên Đạo Lưu trợn lên giận dữ nhìn U Minh Đại Công. U Minh Đại Công một phen khinh thường, ngươi còn thật sẽ kiếm quả hồng mềm nắm. Ta nói Thiên Đạo Lưu, ngươi có thể hay không đừng gọi ta cháu trai, ngươi cưới tôn nữ của ta, ta không gọi ngươi cháu trai kêu cái gì, chúng ta đây là thực sự thân thích, ta đi, Tiểu Cửu thật sự là phục, cũng không muốn cùng Thiên Đạo Lưu vô nghĩa, liền nói, thế nào mới có thể tìm được Đường Thần, lần trước muốn không phải Hải Thần xuất thủ, ta trực tiếp liền có thể làm thịt hắn. Không cần tìm, ngươi đi trước phá chi nhất tộc, bây giờ không phải là Đường Thần muốn thu nạp Hạo Thiên Tông sao? Ngươi đi cho hắn đảo cái loạn, ngươi sự tình ngươi sở trường. Thiên Đạo Lưu ánh mắt lóe qua một vệt hận ý, hắn muốn để Đường Thần Hạo Thiên Tông cũng xong đời. Tiểu Cửu là tức sạm mặt lại, nói chuyện cũng thật khó nghe, ta là loại kia sẽ quấy rối người sao? Khó trách Đường Thần muốn đánh ngươi. Tiểu Cửu cũng không nói nhảm, dặn dò một chút Chu Trúc Thanh có thể cùng Thiên Nhận Tuyết cùng nhau nghiên cứu một chút tập tranh. Đồ tốt phải hiểu được chia sẻ. Đã được như nguyện thu được một cái liếc mắt về sau, lúc này mới tâm tình thật tốt bay về phía Thiên Đấu Hoàng ở ngoại ô. Đây là một tòa vô cùng rách nát trang viên. Rách dưới trình độ có thể so với Sử Lai khác. Thế nhưng là tại trang viên bị hơn 30 người, một người cầm trong tay một thanh phá hồn thương, tại cẩn thận tỉ mỉ luyện tập thương pháp, mà một cái lão giả thì là thỉnh thoảng mở miệng gầm thét, nghiêm khắc cùng cực. Hắn đứng ở nơi đó liền như là một cái thẳng tắp trường thương. Người nào đi ra? Trên người lão giả đột nhiên chiến ý sôi trào, hai mắt bộc phát ra một đạo tinh quang, thân hình như thương, một đầu ngón tay thì điểm giết mà đến. Tiểu Cửu cười, cái này thật đúng là tính tình nổ chiến đấu cuồng, gặp mặt lời nói đều không nói sao, liền trực tiếp động thủ trước. Tiểu Cửu phảng phất chưa tỉnh, chậm rãi mà đi, thản nhiên nói, lão Sơn Dương, người phá chi nhất tộc muốn tiêu diệt, không biết sống chết. Người chung quanh người trẻ tuổi đều là một mặt phẫn nộ. Có người trộm xem bọn hắn phá hồn thương pháp, lại còn dám nói khoác mà không biết ngượng nguyền rủa bọn họ. Ra ra, đâm chết hắn. Những người này ào ào kêu la. Cái này ngu ngốc lại còn chưa kịp phản ứng, liền bị trong mắt bọn họ vô địch tộc trưởng một chỉ điểm tại đầu vai. Thế nhưng là sau một khắc, bọn họ đều sợ ngây người. Tiểu Cửu cứ như vậy đi tới, vậy mà hơi hơi dùng bả vai dựa vào, liền đem bọn hắn trong mắt vô địch tộc trưởng cho đánh bay. Không có khả năng, Dương vô địch lúc ấy thì ngây ngẩn cả người. Hắn nhưng là được xưng là công kích thứ hai người, tại công kích lực phía trên gần với kiếm đấu La Trần Tâm. Lập tức, Dương vô địch ý thức được đụng phải cao thủ, trong mắt vậy mà lóe vẻ hưng phấn. Hắn trong nháy mắt mở ra võ hồn, trong tay xuất hiện một thanh toàn thân đen nhánh trượng nhị trường thương. Chính là phá chi nhất tộc võ hồn, phá hồn thương, trên thân hiện lên 8 cái hồn hoàn. 2 vàng, 2 tím, 4 đen, trường thương nhất chỉ Tiểu Cửu nói. Dương vô địch, 82 cấp cường công hệ chiến hồn đấu la. Các hạ là người nào? Muốn biết ta là ai? Vậy ngươi phải để cho ta di động một bước, ngươi mới có tư cách. Tiểu Cửu khoan thai đứng ở nơi đó, cuồng ngạo cùng cực. Dương vô địch người này, ngươi phải đem hắn thu phục. Lời của ngươi nói hắn mới nghe. Đây chính là một cái chiến đấu cuồng, cho nên Tiểu Cửu cũng không có khách khí, hướng về Dương vô địch ngoắc ngoắc tay, ngươi không ra võ hồn. Dương vô địch sắc mặt tối sầm, mở võ hồn sợ khi dễ ngươi, đại lục này làm cho ta mở võ hồn người, không mượt qua một bàn tay. Tiểu Cửu cười ha ha, quá cuồng vọng, ra ra, đâm chết hắn. Để hắn coi thường chúng ta phá chi nhất tộc. Tiểu Cửu nhất thời để phá chi nhất tộc phía sau lưng sôi trào. Dương vô địch mặc dù nói chỉ có 82 cấp, có thể là công kích lực mạnh, đủ để có thể so với phong hào đấu la. Mỗi một năm đến nơi đây tiếp kiến ra ra hắn cao thủ biết bao nhiêu. Hôm nay vậy mà tới một tên mao đầu tiểu tử thì dám nhìn như vậy thấp bọn họ phá chi nhất tộc. Tốt, có gan. Dương vô địch lúc ấy cũng nổi giận, lập tức không tại lưu thủ, lập tức mở ra võ hồn chân thân, phá hồn thương phía trên hắc sắc quang mang lưu chuyển, lực công kích bạo tăng gấp đôi. Sau đó, tất cả hồn hoàn trong nháy mắt nổ tung. Hắn là một cái chiến đấu cuồng nhân. Đối mỗi cuộc chiến đấu đều là toàn lực ứng phó. Phá hồn thương phía trên, màu đen hồn lực lưu chuyển, chấn, ngưng, bảo, phá, điểm, xuất hiện, thấu, 7 cái hồn kỹ trong nháy mắt mở ra. Nhân thương hợp nhất, đem tất cả lực công kích tăng lên tới cực hạn, sau đó lại ngưng tụ tại phá hồn thương nhọn. Tê, một tiếng kinh khủng tiếng xe gió truyền ra. Dương vô địch thẳng tiến không lùi, nhất thương đâm về Tiểu Cửu bả vai, ra ra vậy mà xuất toàn lực, tiểu tử này chết chắc. Đúng, phá hồn thương, nhất thương phá hồn, chúng ta võ hồn thế nhưng là có thể không nhìn hồn lực phòng ngự. Bọn họ nhiều năm luyện tập thương pháp, rất ít gặp đến Dương vô địch xuất thủ, một thương này là đem kỹ xảo cùng hồn kỹ tập hợp hợp lại cùng nhau. Không tệ, 8 cái hồn hoàn kỹ năng, vậy mà ngưng tụ tại trên một điểm, duy nhất một lần bạo phát, rất có Hạo Thiên Tông nổ vòng mấy phần thần tùy. Tiểu Cửu gật gật đầu, nổ vòng là rút ra hồn hoàn hồn lực, sau đó dùng ngữ thi triển một cái hồn kỹ, mà Dương vô địch lại là đem chính mình 8 cái hồn hoàn kỹ năng uy lực điệp ra tại một lần trong. Công kích, không đủ. Ngươi cũng cứ như vậy, mới chỉ là hồn đấu la, hồn lực càng là đáng thương 82 cấp. Tiểu Cửu lắc đầu, hắn để mọi người mãnh liệt mắt trợn trắng. Cái gì gọi là mới chỉ là hồn đấu la? 82 cấp hồn lực gọi đáng thương? Ngươi thực có can đảm nói. Sau đó làm Tiểu Cửu duỗi ra một cái tay lúc, tất cả mọi người nín thở, bởi vì Tiểu Cửu trên ngón tay nổi lên một chút kim mang. sau đó không nghiêng không lệch điểm trúng tại Dương Vô Địch mũi thương phía trên. Sau một khắc, Dương Vô Địch sắc mặt đại biến, một tiếng vang thật lớn về sau, mọi người kinh ngạc phát hiện, Dương Vô Địch không thấy. Khi bọn hắn quay đầu nhìn lên, tất cả đều hít sâu một hơi, bởi vì trang viên trên phòng ốc, có một người hình lỗ hổng, quán xuyên đường lối vài chục tòa phòng ốc cùng đại thụ. Sau cùng mọi người rốt cục phát hiện Dương Vô Địch, hắn bị khảm nạm tại một khối nham thạch to lớn phía trên. Chung quanh thân thể hắn tất cả đều là hình mạc nhện vết nứt. Là ngươi, Dương Vô Địch đầy mắt hoảng sợ, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.